Siêu cấp thần cơ nhân, chương 206, thiên sứ cùng ác quỷ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá kinh ngạc ý niệm cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Nạp Lan Thừa Nặc tâm cảnh đã sớm khôi phục, không hề bận tâm trạng thái. Cho dù nhìn không ra Hàn Sâm tạp niệm trong lòng, nhưng là hắn y nguyên có thể xem thấu Hàn Sâm thân thể. Thân thể xác thực có thể làm ra rất nhiều biểu tượng gạt người. Nhưng là ở hắn, bất động minh vương nguyền rủa dưới. Cơ hồ có thể hiểu rõ Hàn Sâm thân thể mỗi một tấc bắp thịt phát lực tình huống. Muốn dưới tình huống như thế lừa gạt đến Nạp Lan Thừa Nặc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao muốn phát ra thực sức lực, tựu tất nhiên sẽ tác động mỗ bộ phận cơ bắp. Cái này thì không cách nào giả bộ đấy. Đối với Nạp Lan Thừa Nặc mà nói, phán đoán như vậy cũng không khó. Hàn Sâm hết thảy ở trong mắt Nạp Lan Thừa Nặc cũng không bí mật đáng nói. Sở hữu tất cả bắp thịt phát lực phương hướng, thậm chí là hô hấp tốc độ đều chiếu vào Nạp Lan Thừa Nặc trong nội tâm. Bạch quyền, Nạp Lan Thừa Nặc làm ra phán đoán của mình, không nghi ngờ chút nào bạch quyền. Sở hữu tất cả cơ hồ phát lực nhất định cơ bắp, Hàn Sâm căn bản cũng không có dùng đến, không có khả năng đánh chính là ra hắc quyền. Nạp Lan Thừa Nặc tuy nhiên phán định đây là bạch quyền, bất quá lại như cũ giơ lên hai tay đi chống đỡ. Đó cũng không phải bởi vì hắn đối với phán đoán của mình không có lòng tin, chỉ là bởi vì đối với đối thủ tôn trọng. Theo Nạp Lan Thừa Nặc, Hàn Sâm đúng là hắn ở đây trông thấy hắn trong đó phát lực ngụy trang năng lực rất mạnh một người. Bất quá như vậy ngụy trang năng lực còn chưa đủ để dùng đã lừa gạt hắn. Tại hắn gặp phải đối thủ trong đó, có thể ngụy trang không hề sơ hở người, cũng chỉ trung ương trường quân đội quái vật kia. Cái kia là một có thể triệt để đem hắc quyền đánh thành bạch quyền, bạch quyền đả thành hắc quyền đáng sợ ra hỏa. So sánh với người kia, Hàn Sâm ngụy trang hiển nhiên còn chưa đủ hoàn mỹ. Bành, Nạp Lan Thừa Nặc đang nghĩ ngợi, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Hàn Sâm một quyền đánh vào trên cánh tay của hắn, cứ thế mà đem hắn xuất lui xa 3 mét. Phán định trên màn hình sáng lên một cái nắm đấm màu đen dấu hiệu. Dĩ nhiên là hắc quyền. Nạp Lan Thừa Nặc thân thể hơi chấn động một chút, người xem cuộc chiến hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Tú Tú cái miệng nhỏ nhắn nới rộng ra, cả buổi không có khép lại, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nàng bây giờ không có biện pháp tin tưởng Hàn Sâm vậy mà trước phải phân ra, liền Nạp Lan Thừa Nặc cũng bị Hàn Sâm được một phần. Điều đó không có khả năng. Hứa Vân Địch cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ trung ương trường quân đội quái vật kia bên ngoài, hắn còn chưa từng gặp qua Nạp Lan Thừa Nặc tại hắc bạch quyền trong đối mặt ai trước mất điểm đấy. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, Skynet, lưới trời, bên trên người xem cuộc chiến cũng đã có chút điên cuồng. Ôi trời ơi, thật sự quá nổ tung. Đối mặt Nạp Lan Thừa Nặc vậy mà trước phải phân ra, đây là muốn ngũ liên phong tiết tấu sao? Thánh Đức muốn nổ tung. Quá con mẹ nó mạnh. Thằng này không chỉ chiến giáp đùa rất thâm, hắc bạch quyền cũng là phi nhân loại đẳng cấp A-hát. Hắc quyền hoàng đế. Nếu là hắn có thể đem Nạp Lan Thừa Nặc cho linh nhốt lại đi, hoàng đế này ta nhận biết. Hoàng đế đại nhân đang lên, thỉnh nhận lấy loại nhỏ, tiểu nhân, đầu gối, các ngươi gấp cái gì? Mới một phần mà thôi, chỉ là bắt đầu. 666, bình luận lập tức bạo tạc nổ tung, đến đằng sau đã rậm rạp chằng chịt thấy không rõ đến cùng đang nói cái gì. Quá nhiều người kích động tại phát bình luận rồi, ngoại trừ tại trường quân đội cuộc thi thượng diện trung kỳ ương trường quân đội đối quyết bên ngoài. Bọn hắn đã quá lâu không có xem qua Nạp Lan Thừa Nặc thất bại. Hắc ưng đệ tử đã sớm hoan hô lên. Kỷ Yên Nhiên càng là hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lão Thạch bọn hắn cũng đều kêu lớn lên. Bạch Dịch Sơn thì là lộ ra thú vị biểu lộ, sờ lên cằm tự nói, cái này đến lúc đó thật thú vị rồi. Một cái có được tinh khiết hoàn mỹ thấy rõ năng lực, giống như thiên đường thẩm phán thiên sứ. Một cái có được tuyệt cường lực khống chế, nhưng lại theo trong địa ngục bò ra tới xảo trá ác quỷ. Đến cùng ai có thể mạnh hơn một bậc đâu này? Đấu trường lên, Nạp Lan Thừa Nặc đã sớm khôi phục bình tĩnh. Thất bại như vậy còn chưa đủ để dao động tín niệm của hắn. Bất quá Nạp Lan Thừa Nặc không phải không thừa nhận, hắn xem thường Hàn Sâm. Hàn Sâm kỹ thuật xác thực không bằng trung ương trường quân đội quái vật kia như vậy hoàn mỹ, nhưng là hắn lại càng thêm âm hiểm xảo trá, sơ hở của hắn có lẽ mới là hắn mạnh nhất địa phương. Ngươi rất mạnh, Nạp Lan Thừa Nặc lần nữa đứng ở Hàn Sâm trước mặt nói ra. Cảm ơn. Hàn Sâm thản nhiên đã tiếp nhận Nạp Lan Thừa Nặc ca ngợi. Đến đây đi, Nạp Lan Thừa Nặc ánh mắt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có bên trên thất bại lần trước mà hữu tình tự bên trên chấn động. Hàn Sâm cũng không khách khí, lại là một quyền đánh qua. Cái này nhìn như thông thường một quyền, lại hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt của người. Tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm vào Hàn Sâm quả đấm của. Cái này rất nhiều người bên trong, dùng người trong cuộc Nạp Lan Thừa Nặc là bình tĩnh nhất. Lạnh nhạt nhìn xem Hàn Sâm đánh tới một quyền này, cơ hồ là cùng vừa rồi giống nhau như đúc một quyền. Thoạt nhìn hay, vẫn là một cái hư lực bạch quyền, vô luận theo Hàn Sâm thân thể phương nào mặt phán đoán. Đây đều là bạch quyền. Một quyền này phía trên không có khả năng ẩn chứa đạt tới hắc quyền trình độ lực lượng. Y nguyên có rất nhiều sơ hở, nhưng là hiện tại Nạp Lan Thừa Nặc đã biết. Trên thực tế Hàn Sâm đối với thân thể cơ bắp có phi thường đáng sợ nắm giữ năng lực. Những người bình thường này căn bản không khả năng phát hiện sơ hở. Có lẽ đúng là Hàn Sâm đối với hắn bày bẫy dập. Bất quá Nạp Lan Thừa Nặc cũng không có vì vậy mà bối rối. Cho dù nhìn không ra Hàn Sâm một quyền này rốt cuộc là hắc quyền hay vẫn là bạch quyền, bất quá Nạp Lan Thừa Nặc vẫn có biện pháp làm hợp lý phán đoán. Cái kia chính là đối với Hàn Sâm phán đoán của người này. Hàn Sâm có thể đủ hắc quyền hoàng đế loại này ít, đủ thấy hắn là một có được tuyệt đối tự tin người. Hơn nữa từ phía trước bốn chàng trong trận đấu, cũng đã nghiệm chứng Hàn Sâm đúng là một cái cực đoan tự phụ người. Trên thực tế trước mặt bốn cuộc tranh tài, Nạp Lan Thừa Nặc đều có tại xem xét tỉ mỉ, dùng hắn hiểu rõ lòng người năng lực, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Hàn Sâm ra quyền thời điểm cũng đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Mặc dù chỉ là rất lơ đãng có chút khóe miệng hơi vểnh, tuy nhiên lại đem nội tâm của hắn tự tin hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời Nạp Lan Thừa Nặc còn chú ý tới một cái khác chi tiết. Tỉ mỉ, liền Hàn Sâm mình cũng không có chú ý tới chi tiết. Tỉ mỉ, Hàn Sâm bốn cuộc tranh tài, tổng cộng đánh cho 12 quyền, trong đó chỉ có 3 quyền là bạch quyền, những thứ khác đều là hắc quyền. Mà Nạp Lan Thừa Nặc cẩn thận đã đến một chi tiết. Mỗi lần Hàn Sâm đánh ra hắc quyền cùng bạch quyền thời điểm, tuy nhiên đồng dạng đều sẽ là lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi. Thế nhưng mà tại hắn sử dụng hắc quyền thời điểm, khóe miệng đường cong hội sẽ cao cái kia dùng từng chút một. Người bình thường căn bản nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Cũng chỉ có như là Nạp Lan Thừa Nặc như vậy hiểu rõ có thể lực người mạnh mẽ, đang cẩn thận quan sát dưới tình huống, mới có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Nạp Lan Thừa Nặc tinh tường, đây cũng là Hàn Sâm càng ưa thích hắc quyền đánh trúng người lúc loại khoái cảm kia. Cho nên trong nội tâm hơi có chút mong đợi hưng phấn, mới có thể làm cho cái kia bôi mỉm cười đường cong hơi chút cao một chút như vậy. Mà cái tế vi hiện tượng, ở phía trước một quyền, Nạp Lan Thừa Nặc đã được đến nghiệm chứng, hoàn toàn không có sai. Hàn Sâm đang đánh cái kia một cái hắc quyền thời điểm. Giống nhau là lộ ra như vậy dáng tươi cười. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Một quyền này là bạch quyền. Nạp Lan Thừa Nặc trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang. Hai tay giao nhau tại trước mặt. Chặn Hàn Sâm quả đấm của. Hàn Sâm hiện tại lộ ra mỉm cười. Đúng là hắn đánh ra bạch quyền lúc lộ ra cái loại này đường cong mỉm cười. Cách chương.